Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 59 chương ghen tuông bạo phát. Chủ tử, ngài về. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Lại chiều Uyển Lam, Tiểu Dược vẫy vẫy tay. Mau tới đây. Đãi Uyển Lam ôm Tiểu Tiêu Tiêu hòa Tiểu Dược cùng đi đến trước mặt bọn họ lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa bọn họ giới thiệu cho Lệ Như Hổ chờ người. Lệ Thúc, Triệu Di, đây là Tiểu Dược, đây là Uyển Lam, tên tiểu tử này là nhi tử của ta Tiêu Tiêu, con của ngươi. Lệ Như Hổ và Lệ Phu Nhân nhìn này tuyết trắng đáng yêu Tiểu Nam Hài. Song song cảm thấy kinh ngạc, đứa bé này, rốt cuộc là ai loại? Là của Hoàng thượng sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt tượng là không có thấy Lệ Như Hổ sắc mặt của bọn họ dị thương. Lại chỉ dược lâu. Tiếp tục đối Lệ Như Hổ bọn họ giới thiệu nói. Nơi này chính là nhà của ta. Lệ Thúc, Triệu Di, còn có Lệ Vi. Các ngươi cứ việc đem ở đây trở thành nhà mình. Như có cái gì cần. Liền dặn bảo Tiểu Dược hoặc Uyển Lam. Bọn họ hội cho các ngươi chuẩn bị. Lệ Như Hổ cảm kích chiều nàng làm thi lễ. Đa tạ tiên tử, làm phiền tiên tử phí tâm ân đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Lệ Thúc không cần khách khí. Chúng ta đi vào ngồi đi. Uyển Lam, người mau pha trà đi. Đem Tiêu Tiêu cho ta đi. Uyển Lam cung kính đáp một tiếng. Là, sau đó, nàng liền đem Tiểu Tiêu Tiêu chuyển cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lúc này mới xoay người dẫn đầu tiến dược lâu. Bắt đầu vội vàng pha trà đi. Lệ Thúc, Triệu Di, mau mau mời vào. Đoàn người đi vào dược lâu phòng khách. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Tiểu Dược mang theo Lệ gia hạ nhân làm quen một chút hoàn cảnh. Nàng thì cùng Lệ Như Hổ bọn họ trò chuyện một hồi. Lại uống một ly trà, nhượng Lệ Như Hổ một nhà an tâm ở đây ở. Không cần lo ngại, an bài xong Lệ Như Hổ bọn họ. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đi ra ngoài một chuyến, đem cái khác nguyện ý đuổi theo Lệ gia nhân đi quản gia hòa hạ nhân. Cũng tiếp tiến không gian. Ở Lệ Như Hổ bọn họ ở trong không gian uống linh trà thời gian. Bên ngoài hộ quốc công phủ, cũng bị hộ thành vệ đại quân cấp bao quanh vây quanh. Chật như nêm cối, nhưng khi hộ thành vệ đại quân thống lĩnh mang người vọt vào hộ quốc công phủ thời gian. Lại phát hiện, toàn bộ phủ trì sớm đã không có một ai. Ngay cả hoàng thất ở hộ quốc công phủ mai phục mấy thám tử. Cũng không biết đi đâu. Mà trong phủ những thứ ấy đồ cổ gia cụ gì gì đó. Cũng toàn cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt thu vào không gian đi. Tí xíu tiện nghi cũng không cho bọn hắn lưu. Đường Long Thừa Hách nhận được Lệ Như Hổ một nhà đột nhiên mất tích tin tức lúc. Lại là một trận nổi giận. Đem toàn bộ ngự thư phòng có thể ngã gì đó. Đồ cấp ngã cái tan tành quốc. Kia hung tàn được hình như muốn ăn thịt người như nhau biểu tình. Đem cái hạ không công sợ đến hai chân đô mềm nhũn. Toàn thân mềm nhũn nằm bò ở dưới đất, động cũng không dám động một chút. Hoàng thượng tính tình, thật là càng lúc càng đáng sợ. Hắn thật lo lắng, chính mình mạng ra có thể hay không ngày nào đó cũng chết. Lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt, ở thuận lợi xử lý xong hộ quốc công phủ đám người này chuyện sau. Nhìn những thứ ấy vây quanh ở hộ quốc công phủ xung quanh hộ thành vệ quân. Tâm tình vui mừng, khóe môi vi kiều, của nàng vui sướng, và Long Thừa Hách nổi giận vừa lúc tương phản, tạo thành hai cực kỳ. Ở Long Thừa Hách phái ra vô số ám vệ tra xét Lệ Như Hổ một nhà và nàng hạ lạc lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt chính chiều hoàng thành ngoại hoàng lăng mà đi. Hoàng lăng, thông thường đại biểu chính là âm u, vắng vẻ, vô vọng, tử vong, còn có bi ai, mà thủ hoàng lăng nhân. Liền muốn thừa nhận ở đây tất cả, cô độc tịch mịch sống. Long Thừa Tĩnh đứng ở lầu ba phía trước cửa sổ, kia trương tuấn tú trên khuôn mặt, tràn ngập lạnh giá hòa yên lặng. Hắn một đôi yên ổn không sóng con ngươi đen, chính nhìn phía xa về phía chân trời. Không có tiêu điểm, không có rơi sự, tựa hồ là nghĩ thấu qua kia vô biên chân trời. Đêm hắn ở sâu trong nội tâm ẩn giấu kia một điểm tưởng niệm hòa si tình. Truyền lại đến một chỗ nào đó mỗi một người trong lòng. Rất lâu, hắn mới nhẹ than nhẹ một tiếng. Lúc này gian, quá được thật là nhanh. Trong chớp mắt, bọn họ theo hài đồng, trưởng thành đại nhân, bọn họ thành thục, sau đó, đã ở một ngày chung, dần dần biến lão, cái kia mặc kệ trải qua bao nhiêu năm tháng, đồ vẫn như cũ có thể tươi sống tồn tại với đầu óc hắn Lý thiếu nữ. Nàng vẫn khỏe chứ, nàng còn có nhớ hay không? Ở đây, có một hắn, vẫn như cũ ở cuồng dại chờ nàng sao? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, hắn tiểu Nguyệt Nhi, Long Thừa Tĩnh ở trong lòng không ngừng gọi tên của nàng. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng quen thuộc hô hoán. A Tĩnh, Long Thừa Tĩnh trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Là hắn xuất hiện ở nghe lầm sao? Hắn tại sao lại nghe thấy thanh âm của nàng? Hắn nghĩ quay đầu lại nhìn nhìn, cũng không dám quay đầu lại, chỉ sợ thất vọng. A Tĩnh, đường này hô hoán lại một lần nữa vang lên thời gian. Long Thừa Tĩnh bỗng nhiên hồi xoay người, đại thấy cái kia chính mình ngày nhớ đêm mong người, chính Tiếu Sinh Sinh đứng ở trước mặt của mình lúc, Long Thừa Tĩnh cũng không khống chế mình được nữa, nội tâm kia cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt tình ý. Xông lên trước, một phen đem nàng cấp ôm vào trong lòng, chăm chú ôm lấy hắn cuộc đời này duy nhất, hắn lẩm bẩm hỏi, Nguyệt Nhi, là ngươi sao, thật là ngươi sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được hắn kia cơ hồ muốn bẻ gãy nàng eo trọng lực. Cũng cảm thấy hắn nhìn thấy của nàng kích động hòa mừng như điên. Nàng hơi vỗ vỗ hắn bối, mang theo an ủi than nhẹ. A Tĩnh, là ta đã trở về, vẫn theo ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Lúc này chính ẩn thân giấu đang âm thầm Mộ Nam, nhìn chăm chú ôm cùng một chỗ Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh. Khí hận được thẳng cắn răng, nữ nhân này, cũng dám ngay trước mặt hắn, liền cùng nam nhân khác ôm ở một khối, thực sự là bất dọn dẹp một chút nàng, cũng không biết hắn này tướng công là như thế nào uy vũ thô bạo. Vốn là muốn ẩn nhẫn dạ kinh lâu, rốt cuộc còn là nhịn không được ghen tuông bạo phát, trực tiếp lắc mình ra, hắn một phen đem Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp xả ra Long Thừa Tĩnh ôm ấp. Lại đem nàng cấp ôm chặt lấy, mang theo bá đạo lên án của nàng, lạm tình. Nương tử, ngươi tại sao có thể ôm nam nhân khác? Ngươi nghĩ hồng hạnh xuất tường sao? Đáng thương Long Thừa Tĩnh, còn chưa có theo nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt mừng như điên trung kịp phản ứng. Liền lại đụng phải Dạ Kinh Lâu cuồng mãnh đả kích, hắn lăng lăng nhìn ôm cùng một chỗ Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt. Có chút không dám tin tưởng. Ở chống lại Dạ Kinh Lâu kia lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt lúc. Long Thừa Tĩnh cũng lãnh hạ mặt, trầm giọng hỏi, Nguyệt Nhi, hắn là ai? Mộ Dung Cửu Nguyệt đang muốn ngẩng đầu trả lời. Dạ Kinh Lâu lại một phen đem nàng cấp ấn hồi trong lòng. Còn thi ra linh lực giam cầm ở nàng, làm cho nàng trốn không thoát hắn ôm ấp. Nàng là nương tử của ta, là con ta mẹ ruột. Nghe thấy Dạ Kinh Lâu kia đắc ý phi thường trả lời. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúng túng được thật muốn trêu hắn, cảm giác thật không có mặt, hận không thể đem chính mình mai đến khâu lý đi, mà Long Thừa Tĩnh sắc mặt lại ở trong nháy mắt trắng bệch. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hoa ở kia cái trong ngực của nam nhân. Hai người ôm cùng một chỗ, thoạt nhìn là như vậy đáng chết hài hòa hoàn mỹ. Long Thừa Tĩnh chỉ cảm thấy tâm cũng theo nhéo đau, lại nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có phản đối nam nhân này lý do thoái thác. Long Thừa Tĩnh liền càng thêm khó chịu, nàng bất quá mới ly khai Long Thừa Hách một năm, bây giờ liền lại thêm một đứa nhỏ cha hắn xuất hiện. Chẳng lẽ hắn liền thực sự vĩnh viễn đô không có cơ hội sao? Hắn đột nhiên nghĩ khởi một câu làm cho người ta thương cảm lời. Gặp lại. Không như không thấy, Mộ Dung Cửu Nguyệt oán hận chừng Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu, người mau buông, ta không phải đến đùa, ta và A Tĩnh có việc muốn nói. Dạ Kinh Lâu chua lòng nói, A Tĩnh, làm cho thật là thân thiết. Ngoặc kép, hết chương.